tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả chờ đến lúc kết thúc buổi tiệc, tất cả các khách mời đều đã ra về, mẹ Lăng Dương đi tới, nói giọng êm ái với Giang Âm, "Tiểu Âm, dì đã chuẩn bị một phòng cho khách giúp con, nếu con mệt thì lên đó nghỉ ngơi trước đi nhé, phòng Lăng Dương ở sát bên đấy, con cứ kêu nó dẫn con lên." "Vâng, cảm ơn dì ạ." Giang Âm ngoan ngoãn nói. Mẹ Lăng Dương vừa rời đi, Lăng Dương liền mang Giang Âm lên lầu trở về phòng. Cứ rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi qua một hành lang dài phức tạp như mê cung, cuối cùng Lăng Dương mang Giang Âm dừng lại trước một cánh cửa. "Chỗ này là phòng của anh." Lăng Dương khó được có chút ngượng ngùng, đẩy cửa cho Giang Âm nhìn ngắm một lượt cả phòng. Quả nhiên phòng của Lăng Dương không chút bụi trần, sách và các đồ vật trang trí khác đều được sắp xếp chỉnh tề trên kệ, chăn được gấp gọn, vừa nhìn liền biết mới được quét dọn cách đây không lâu. "Wow, không tồi, khen ngợi nha." Giang Âm nói, tiến về phía trước hai bước, đẩy cửa phòng sát phòng Lăng Dương ra. Lăng Dương một phen giữ chặt cánh tay Giang Âm, vội la lên. "Em làm gì vậy, thì qua phòng cho khách ngủ chứ sao?" Giang Âm đương nhiên nói. "Anh kiềm chế chút đi, chúng ta hiện tại đang ở nhà anh đó, phải biết tận lực bảo trì mối quan hệ bạn bè thuần khiết, hiểu chưa?" Giang Âm biết Lăng Dương không phải là loại người nói dối gia đình, định để cậu thì y hát nhân ngầm. Tương phản, Lăng Dương hận không thể tuyên dương bốn phía, nhưng dù gì tác động của chuyện này vẫn rất lớn đối với phụ huynh, không phải gia đình ai cũng dễ nói chuyện giống với nhà cậu, tốt nhất vẫn nên từ từ mưu tính. Giang Âm lại đi thêm hai bước về căn phòng cho khách, đột nhiên bị Lăng Dương chặn ngang bế lên, hắn bước nhanh về phía phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Giang Âm hoảng sợ, Lăng Dương ôm một tên con trai hơn 1m8 như cậu không chút cố sức. Giang Âm giãy giụa muốn xuống, Lăng Dương thuận theo ý cậu buông Giang Âm xuống đất, sau đó một tay ấn lấy bả vai của cậu, ấn cậu dựa lên cửa phòng ngủ. "Bạn bè thuần khiết là gì hả?" Lăng Dương thấp giọng hỏi, để sát vào, hôn lên đôi môi mềm mại kia, hôn đến mức hô hấp Giang Âm bắt đầu dồn dập mới chịu buông ra. "Như vậy là bạn bè thuần khiết đúng không? Anh đúng là..." Giang Âm lau lau miệng, căm giận cho Lăng Dương một đấm. "Lúc anh và em quen biết chưa được bao lâu thì là bạn bè thuần khiết đấy." Lăng Dương kinh ngạc nói, "Vậy chúng ta vẫn là bạn à, không phải ban đầu đã yêu nhau đến chết đi sống lại sao?" Giang Âm, cậu thật sự rất muốn đánh người. Bất quá tự nhiên bị Lăng Dương quậy cho một trận, Giang Âm cũng phục hồi tinh thần lại, trai thẳng ngủ với bạn chung một phòng rất chi là bình thường, cậu có một khoảng thời gian dài từng là thằng nam cơ mà, xém chút nữa là quên chuyện này. Dù sao cậu tỉnh rất sớm, trước khi Lăng Dương kịp tỉnh lại thì mang mắt kính vào là được, ngày đó bọn họ chơi lễ tình nhân ở suối nước nóng cậu cũng từng làm như thế rồi. Sau khi Giang Âm nghĩ thông suốt thì ngồi xuống mép giường, Lăng Dương theo sát bước chân cậu cũng ngồi xuống, ngồi sát bên người cậu hỏi. "Quà của anh đâu, chuẩn bị gì cho anh đó?" Giang Âm cười cười, lấy di động ra ấn lên trên đó vài cái, ấn vào nút bắt đầu. Âm nhạc dạo từ di động chảy xuôi vào tai, cả người Giang Âm dựa vào bả vai Lăng Dương, nhẹ giọng nói. "Quà của anh đây, đều là vì anh mà soạn ra đấy, một bài hát chỉ dành riêng cho anh." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca khúc này là cậu sáng tác vì Lăng Dương, bao hàm một phần tình cảm của cậu dành cho hắn, phần tình cảm có chút ngây ngô, nhưng tuyệt đối chân thành và tha thiết. Giang Âm chỉ mới hát được một nửa, nửa còn lại đều là nhạc dạo phiêu đãng trong căn phòng rộng lớn, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng đôi lứa hôn nhau bị nhạc che lấp. Sau đó Lăng Dương đem ca khúc mà Giang Âm tặng cho hắn cài thành tiếng chuông báo thức. Giang Âm cực kỳ bất lực nói, "Anh thế mà đối xử với tình cảm của em thế à, có phải anh không thích bài này hay không?" Lăng Dương kỳ quái nói, "Sao lại hỏi anh như vậy, tiếng chuông khác nghe quài sẽ chán, nhưng chỉ với em là tuyệt đối không, chỉ có thanh âm của em mới làm anh cảm thấy thức dậy một cách vui sướng khoái hoạt, tất cả đều nói lên được tình yêu của anh dành cho em mà." Giang Âm, "Thôi làm gì làm đi." Giang Âm nghe Lăng Dương dùng bài này làm tiếng chuông đến tận lúc kết thúc học kỳ, mỗi ngày Lăng Dương đều thức dậy với thần sắc so y gờ sứa y gờ nhu hòa, không chút phiền chán, tận đến lúc nghỉ hè. Giang Âm, cảm động trời đất, cả cậu đều nghe đến mức ngán ngẩm, Lăng Dương thế mà còn chưa biết chán. Lăng Dương thoạt nhìn không có dấu hiệu chán nản nào, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, Giang Âm có thể tạm thời thoát khỏi ma âm tra tấn lỗ tai cậu suốt thời gian qua. Về sau cậu cứ cách một đoạn thời gian phải viết cho Lăng Dương một bài hát mới được để hắn tuần hoàn nghe, đừng lặp đi lặp lại nghe mỗi một bài nữa. Nghỉ hè chỉ vừa bước tới, Giang Âm đã nhận được tin xác nhận thi đấu từ tổ chương trình, bên họ cùng cậu thảo luận thời gian và địa điểm của buổi họp và lưu trình đại khái hôm đó. Cùng lúc đó, đài truyền hình cũng bắt đầu phát những quảng cáo về tiết mục, báo cho người xem biết sẽ có minh tinh nào tham gia. Giang Âm nghiêm túc xem quảng cáo, nhận ra vài vị giám khảo. Bọn họ tất cả đều là thiên vương thiên hậu thành danh đã lâu, thậm chí trong số họ có người giang âm đã nghe nhạc từ nhỏ đến lớn. Trừ bỏ giám khảo, giang âm còn đặt chú ý lên nơi khác thí sinh. Những người này, ngoại trừ Vu Nhạc, giang âm một cái cũng không quen. Giang âm lốt lại Weibo, phát hiện có một hot search mới, là fan lên bài cổ vũ cho các thí sinh thi đấu, còn mở một cuộc bình chọn siêu cấp lớn. Bạn cho rằng ai là người có khả năng giành lấy chức quán quân? Giang âm nhanh chóng click vào tên của mình trên mục bình chọn, sau đó xem kết quả vote từ mọi người. Trước khi xem bình chọn, Giang âm cho rằng số vote của Vu Nhạc có thể nhật kỵ Tuyệt Trần, đối thủ của cậu cũng chỉ có thể là Vu Nhạc, nhưng theo kết quả được công bố, cậu phát hiện đúng là Vu Nhạc giành được số phiếu cao nhất nhưng còn có một người khác số phiếu cũng xa xa dẫn đầu so với những người còn lại. Người này tất nhiên không phải cậu. Giang âm nhìn số vote của mình, phát hiện bản thân ở mức trung hạ, miễn cưỡng chưa đội sổ. Giang âm tuy dự đoán được nhân khí của mình sẽ không lọt vào trong top đầu, nhưng thấy độ nhận biết của bản thân thấp đến vậy vẫn có chút mờ mịt. Mấy người này là ai vậy, đối thủ của cậu nhiều đến thế sao? Lăng Dương đi ngang qua dừng lại phía sau Giang âm vài giây, đại khái hiểu được nguyên nhân tại sao cậu lại mờ mịt ôm lấy cậu an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã lâu rồi chưa phát hành ca khúc mới, thời nay chuyện gì xảy ra cũng thực mau bị chuyện khác thay thế, mấy người này gần đây đều thường xuyên lên sóng truyền hình cho nên nhân khí mới cao. Đừng lo, đến lúc em xuất hiện trên tiết mục nhân khí của em cũng sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Giang âm phân tích ý tứ trong lời nói của Lăng Dương, rốt cuộc hiểu được. Cậu quá flop, Giang âm đang flop có chút u buồn, cậu click mở thông tin vị trí thứ 2 trên bảng, người có nhân khí thấp hơn Vu Nhạc nhưng cao hơn người khác rất nhiều, khiếp sợ phát hiện đây là một idol group có rất nhiều fan ủng hộ không cùng một người trong đây. Giang âm từ trước đến nay ít để ý chuyện bên ngoài, lên mạng cũng chỉ đơn thuần nghe nhạc, rất ít theo dõi ca sĩ nào, trừ phi là người cậu siêu thích cho nên vẫn là lần đầu tiên biết tới dạng ca sĩ mang tên nhóm nhạc. Vậy là, họ đang sử dụng chiến thuật biển người sao? Nếu mỗi thành viên có cho mình 10.000 fan only, vậy 6 người ghép lại, không phải là 60.000 fan à, trời mẹ ơi, quá đáng sợ. Lăng Dương càng thêm dùng sức ôm chặt lấy cậu, cổ vũ nói. Em không kém một ai trong số họ hết, trong lòng anh em là tuyệt nhất. Giang âm hừ một tiếng. Tất nhiên, cậu tuyệt nhất trong lòng Lăng Dương, tất nhiên rồi, bọn họ là quan hệ gì hả, hai người cậu đã trải qua tình bạn cùng phòng đầy những thăng hoa thâm trầm đó. Giang âm một lần nữa vực dậy tinh thần, đuổi Lăng Dương mau đi làm việc của hắn, mở nhóm chat cấp 3 kiên trì tác cậu mỗi ngày lên. Giang âm, cậu tham gia thi đấu của chương trình, vẫn quyết định duy trì hình tượng này à, không lộ mặt thật sao? Đừng làm thế, cậu xem mấy thí sinh khác kìa, người nào mà không xinh đẹp lộng lẫy chứ hả? Đừng lấy hình tượng này ra đấu với bọn họ mà. Hơn nữa lần thi đấu này so với lần thi đấu giao lưu do trường học tổ chức khác nhau hoàn toàn. Tất cả bọn họ đều là minh tinh, đã có sẵn một số lượng fan rồi, thậm chí có người còn sở hữu nhạc sĩ riêng chuyên biên soạn ca khúc cho cậu, cứ vậy mà đấu với bọn họ thật sự rất khó khăn. Giang âm nghĩ nghĩ, hỏi, thế nếu mình để tạo hình gốc chỉnh chu cẩn thận rồi mới thi đấu, vậy còn khó khăn không? Các bạn học của cậu thực nhanh chóng trả lời, không khó, không khó. Tôi đảm bảo với cậu fan của họ lâm trận phản chiến, toàn bộ đều đem phiếu vote cho cậu, được nha, ngẫm lại là thấy kích thích rồi. Kích thích, Giang âm, cậu hiểu rồi, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của mặt cậu. Giang âm không phải là đứa thích chịu ngược, đương nhiên không muốn thua, hơn nữa còn hy vọng bản thân có thể vẻ vang chiến thắng trên sân khấu. Nhưng mà một khi lộ mặt người xem rất có khả năng không để ý tới kỹ năng ca hát của cậu, thậm chí nếu cậu có hát cực tệ thì mọi người không chừng cũng nhắm mắt cho qua, khen cậu có lệ. Vậy thì thắng có ích lợi gì? Đến cuối cùng, thực lực bản thân đã đến mức nào cậu cũng không biết, khác gì với trước kia. Mười mấy năm luyện thanh luyện đàn, mười mấy năm nỗ lực chảy xuống mồ hôi và nước mắt, không nên làm nền cho gương mặt này. Dù không có sự trợ giúp từ gương mặt này, cậu nhất định cũng có thể làm được. Rốt cuộc đã đến nghỉ hè, Giang âm dựa theo tin nhắn từ tổ chương trình gửi đến cậu, đáp máy bay đến Hạ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình có chuẩn bị khách sạn, Giang âm theo lời đến đó, xử lý xong thủ tục nhận phòng, lúc cậu đến phòng, đang muốn mở cửa đi vào, cửa phòng đối diện lại mở ra, một người từ trong đó bước ra. Dáng người người nọ thực tinh tế, diện mạo trắng nõn, mắt to ngập nước, ngũ quan tinh xảo như búp bê. Là Vu Nhạc, Giang âm sửng sốt trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Mà Vu Nhạc liếc nhìn trên dưới Giang âm vài lần, đôi mày tinh tế nhíu lại, âm dương quái khí nói. Ồ, tôi cứ tưởng là ai, không phải người này là siêu sao ca nhạc nổi tiếng Giang âm đây sao? Sao vậy, cậu lần này đến đây không mang theo mấy fan cuồng nhiệt trợ uy à? Giang Âm không hề nghĩ tới lần đầu tiên Vu Nhạc gặp mặt cậu thế mà dám khiêu khích, bất quá nghĩ đến cái gì, Giang Âm đã minh bạch. Trước đó Vu Nhạc livestream rồi bị một người hát ca khúc của cậu đánh bại, bởi vì không có cách nào hát nước bẩn lên streamer nọ được cho nên chỉ có thể phát tiết lên ca sĩ gốc là cậu. Hơn nữa hiện tại không có máy quay, Vu Nhạc tùy tiện khi dễ cậu thế nào cũng không có người nhìn thấy. Vu Nhạc tiếp tục âm dương quái khí nói. Siêu sao à, lần này cậu chuẩn bị rớt ở vòng nào? Cũng tạm thôi, lấy vị trí đầu đi. Giang Âm khách khí mỉm cười. Rốt cuộc ca khúc của tôi cũng từng đánh bại cậu mà, lấy vị trí đầu chắc không quá phận đâu nhỉ. Mày, Vu Nhạc trừng lớn mắt thiếu chút nữa thở không lên hơi. Cách chương.